Đùa giỡn với nguy hiểm, Flirting with Danger. Chương 1, góc truyện audio.com. Thứ 3, 2, 17 AM, Samantha Jellico thắc mắc là ai? Chính xác là ai? Đã đưa ra cái luật là một tên trộm đột nhập vào bất cứ nơi đâu lớn hơn một cái túi giấy đều phải treo tường. Mọi người đều biết điều đó. Mọi người đều trông chờ điều đó. Từ nhà tù tới lâu đài, tới phim điện ảnh, tới công viên giải trí, tới khu biệt thự đầy ấn tượng phía đông Florida đang nằm trước mắt cô. Tường đá, rào điện, camera, bộ phát hiện chuyển động, bảo vệ, tất cả đều nhằm ngăn chặn những kẻ phá luật táo bạo trèo tường xâm nhập không gian riêng tư bên trong. Cô nhìn từ bức tường đá trước mặt tới cánh cổng sắt hai lớp đằng trước Solano Dorado và khẽ nở nụ cười. Một số kẻ phá luật vẫn luôn táo bạo hơn, quá đủ cho những luật lệ. Hít một hơi sâu để ổn định nhịp tim, cô lấy ra vũ khí từ trên vai, đứng sâu hơn vào bóng của chiếc cổng ngoài, nắm thẳng chiếc camera đặt về phía trái bức tường 15 phút và bắn. Cùng với một luồng không khí nhỏ, một viên đạn sơn đập mạnh vào sườn giá đỡ, làm nó nghiêng thẳng về phía những ngọn cây và bôi một màu sơn trắng lên ống kính. Một con cú bị làm phiền bởi tiếng động, kêu lên và bay khỏi cành sung dâu loa xòa. Một cánh chĩa ngang hướng cái camera vừa bị chuyển hướng. Bắn đẹp, cô nghĩ, khoác lại khẩu súng sơn lên vai. Horoscope nói hôm nay là ngày may mắn của cô. Thông thường cô không tin vào bói toán. Nhưng 10 của 1, 5 triệu cho công việc của một buổi tối có vẻ cũng đã là may mắn rồi. Cô nhảy lên trước, gài hai cái gương cán dài vào hai bên cổng để phản chiếu hai cái máy cảm biến vào nhau. Đã xong, chỉ cần một giây nữa để phá mạch điện trong hộp điều khiển và đẩy cánh cổng đủ rộng cho cô lọt vào. Cô đã mất cả ngày ghi nhớ vị trí của những cái camera còn lại và ba bộ phát hiện chuyển động cô cần vượt qua. Và trong 2 phút nữa cô sẽ băng qua vườn cây để tới nấp bên dưới cái cầu thang bằng đá đỏ. Nhờ bản vẽ và giản đồ, cô biết vị trí của tất cả cửa và cửa sổ, kiểu và đời của tất cả các khóa và hệ thống điện. Thứ mà các bản vẽ không có chính là màu sắc và tầm vóc. Và cô mất một giây lấy lại nhịp thở và ngưỡng mộ sự mỹ lệ của tòa nhà. Solano Dorado được xây dựng vào những năm 1920. Trước khi thị trường chứng khoán đổ vỡ và mỗi đời chủ sau lại thêm vào nó nhiều phòng, tầng và hệ thống bảo vệ ngày càng tinh vi, và hình dáng hiện thời của nó có lẽ là hấp dẫn nhất từ trước tới giờ. Tất cả đều rất to lớn, màu trắng với mái ngói đỏ, bao quanh bởi cọ và sung dâu, với một cái hồ cá to như một sân hockey ở phía trước. Phía sau ngôi nhà, nơi cô đang nấp là hai sân tennis nằm trước một hồ bơi cỡ Olympic. Những cái hồ có sóng thật nằm bên bờ biển và chỉ cách khoảng 100 yard nhưng chúng được sử dụng công cộng. Khu đất này thuộc tư nhân và được bảo vệ, và được thiết kế phù hợp với ý thích của con người hơn là tự nhiên. Sau 80 năm thay đổi và mở rộng, giờ nó là nhà của một người có túi tiền khổng lồ và một cái tôi khổng lồ không kém. Một người mà horoscope đối ngược với cô và lúc này vô tình đang ở nước ngoài. Cửa ra vào và bệ cửa sổ được lắp đặt an ninh gần như là hoàn hảo. Nhưng đôi khi những mánh khóe cũ và đơn giản lại tốt nhất. Như Mr. Scott trong Star Trek đã nói, hệ thống ống nước càng phức tạp, càng dễ bịt đường thoát nước. Nhìn đồng hồ để kiểm tra lại thời gian của mình, cô lôi ra một cuộn băng dính xám. Samantha dính một vòng tròn khoảng 3 phút lên cửa sổ hiên rồi lấy ra một cái rác hút và một máy cắt kính từ trong ba lô. Lớp kính rất dày và nặng, tiếng động khi cô nhấc mảnh thủy tinh tròn ra khỏi ô cửa to hơn mong muốn. Khẽ nhíu mày, cô đặt mảnh thủy tinh trên bồn hoa và quay lại ô cửa mình vừa mở. Cô nhanh chóng điểm lại những người có thể nghe thấy tiếng động. Không thể là tên bảo vệ ở trong phòng video tầng dưới nhưng ít nhất cũng là hai tên khác đang đi tuần bên trong nhà khi chủ nhà không có mặt. Cô đợi một lúc, lắng nghe, rồi với một hơi thở sâu và dòng adrenaline quen thuộc chảy trong não. Cô lẻn vào trong, hai mảnh băng dính nữa giữ tấm rèm che kín lỗ hổng trên cửa sổ. không có lý do gì phải tiết lộ lối ra của cô cho tên bảo vệ nào đi ngang qua. Tiếp theo là cầu thang. Một bức Picasso treo trên tường ở đầu cầu thang đầu tiên. Sam đi qua nó không thèm liếc mắt. Một bức nữa được treo ở phòng họp trên tầng. Cả hai được cài cảm ứng và có giá hàng triệu. Cô đã biết về chúng. Và dù rất hấp dẫn, chúng không phải lý do cô tới đây. Samantha dừng lại ở đầu cầu thang thứ ba. Cúi xuống nép vào cầu thang và ngước ra xem xét hành lang trưng bày dài mờ tối. Vừa nghĩ lại những bộ sưu tập vũ khí kém hơn mà cô đã gặp trong các bảo tàng. Cô vừa tìm kiếm dấu hiệu của bất cứ góc khuất và tia cảm ứng nào không có trong bản vẽ của mình. Cô nhíu mày trước số lượng của các góc khuất, nơi một tên bảo vệ có thể đứng mà cô sẽ không nhìn thấy cho tới khi đối mặt với hắn. Mục tiêu của cô ở ngay giữa hành lang, băng qua một cánh cửa ở bên trái. Sam không bận tâm nhìn lại đồng hồ. Cô biết mình đã ở trong nhà được bao lâu và còn bao lâu nữa cho tới khi một tên bảo vệ bên ngoài phát hiện lỗ thủng trên cửa sổ hiên và những cái gương ngoài cổng trước, hít một hơi thật sâu nữa. Cô rời khỏi vị trí, cúi thấp người, cô đi tới chỗ những bộ giáp hiệp sĩ bất động, dừng trong bóng của chúng để lắng nghe một lần nữa trước khi tiếp tục đi lên. Mọi thứ phải thật nhanh. Cô cần đi qua cánh cửa sườn đó trước khi tên bảo vệ tiếp theo đi tuần qua. Và bởi thời gian được tính sát từng giây, đây là màn ưa thích của cô, kỹ năng và thần kinh đơn thuần chứ không phải dụng cụ hỗ trợ. Ai cũng có thể có cái sau, nhưng những cái trước mới là thứ phân biệt phụ nữ với mấy cô gái. Cách mục tiêu 10 feet, cô dừng lại đột ngột, một dải ánh trăng mờ ảo chạy ngang hành lang. Cách sàn 2 feet và cách chân trái cô khoảng 3 inch. Một sợi dây, không ai trăng một sợi dây ngay giữa hành lang. Đó là một điều ngu ngốc, chưa kể quá thô sơ và nguy hiểm cho người trong nhà. Tất nhiên, không ai đang sống ở đây. Nhưng chắc chắn bảo vệ đôi lúc sẽ quên mất và hoặc là trượt ngã hoặc là làm chuông báo động kêu. Hoặc cả hai, cô cau mày. Bước lại gần tường hơn để xem cái thứ ngu ngốc này được cài đặt như thế nào. Cô nên bước qua nó, lấy thứ cô cần và rời đi, nhưng sự hiện diện của nó thật là không đúng, hệ thống an ninh công nghệ cao ở mọi nơi. Và ở đây là một sợi dây thép chết tiệt, một sợi dây đồng chết tiệt. Cô sửa lại, nhìn kỹ hơn, sợi dây được cố định ở hai bên tường bằng hai mảnh vuông nhỏ và phẳng. Dán thật chặt và không hoàn toàn song song với sàn nhà. Gần như, nhưng không chính xác, đúng, chủ nhà này nổi tiếng coi trọng sự riêng tư. Nhưng chăng những sợi dây bẫy như thế này thì hơi quá. Cô cũng không thấy dấu hiệu nào là ông ta không kén chọn về sự tinh tế của dinh thự này. Cô cau mày sâu hơn nữa. Đứng im, Sam chết lặng. Con người sau sợi dây. Chết tiệt, tên bảo vệ này đến sớm. Ở trước mặt cô khoảng 30 feet, phía bên kia cánh cửa, một bóng đen bước ra từ giữa hai bộ giáp bạc bóng loáng. Không được cử động, tôi không cử động, cô bình tĩnh nói. Anh ta được phép ở đây. Cô thì không, và anh ta đang giữ một khẩu súng lớn không được vững lắm bằng cả hai tay. Tôi không có vũ khí. Cô tiếp tục bằng một giọng bình tĩnh, nhìn thứ vũ khí run run và lặng lẽ trấn an anh ta. Vậy thì cái gì ở trên vai cô? Anh ta cắt lời, tiến gần hơn, một giọt mồ hôi trượt xuống trán. Bình tĩnh, làm anh ta bình tĩnh. Cô biết cách xử trường hợp này. Cô đã từng làm rồi. Đó là một khẩu súng sơn. Đặt xuống, cả cái túi bên vai kia nữa. Ít nhất anh ta vẫn chưa bắt đầu tiến về phía cô. Trẻ, nhưng đã được huấn luyện. Ơn Chúa, cô ghét bọn A, Ma, Tơ. Sam đặt hết đồ xuống sàn, đẩy chúng về phía tấm thảm cầu thang ba tư màu đỏ đẹp mắt. Không có gì phải lo lắng cả, người nhà mà, quên đi rời tay trái khỏi khẩu súng. Anh ta cúi xuống vai. Clark, tôi bắt được một kẻ đột nhập, tầng 3, khu trưng bày, đùa không đấy, giọng nói qua radio, không đùa, gọi cảnh sát đi, dành một giây để biết ơn tên chủ nhà coi trọng sự riêng tư không đặt camera trong nhà chính. Sam thở dài thật lớn, thực sự là không cần đâu, sếp của anh thuê thôi, kiểm tra hệ thống, làm như là tôi chưa nghe mấy thứ đó bao giờ. Anh ta phản lại, giọng điệu mỉa mai rõ ràng trong bóng tối. Không ai báo trước với tôi, nên cô có thể nói với cảnh sát. Đứng lên, cô từ từ đứng lên, không để tay chạm hai sườn. Adrenaline tăng lên một mức, để đề phòng, cô bước một bước dài về sau, cách xa sợi dây kia. Nếu anh biết trước thì còn gì để kiểm tra. Thôi nào, nếu muốn tôi có thể lấy bức Picasso ở tầng dưới, hay bức Matisse trong phòng khách hay bất cứ thứ gì khác. Tôi phải kiểm tra hệ thống trung tâm. Bật đèn lên, tôi sẽ cho anh xem thẻ. Đèn bật sáng, nhanh và loa tới mức làm cô nhảy lên. Cái quái gì thế này? Không có mấy thứ điều khiển bằng âm thanh chết tiệt ở đây chứ? Và tên bảo vệ cũng có vẻ ngạc nhiên. Khẩu súng dao động một cách nguy hiểm. Bình tĩnh nào, cô nói trơn tru, cô cúi người xuống, chuẩn bị chạy, tuy nhiên ánh mắt của anh ta lại hướng ra sau vai cô. Về phía cầu thang, ngài Addison, tôi tìm thấy, tôi thấy rồi, Sam cố chặn lại sự bực mình, và sự tò mò chết tiệt về tên nhà giàu hiếm khi được chụp ảnh này. Khi ra khỏi đây, việc bắt đầu có vẻ nguy hiểm, cô chắc chắn sẽ giết Stoney. Không ai đang ở đây. Cái mông tôi ấy, Richard Addison, tôi đoán chắc, cô nói qua vai, thả lỏng cơ thể lần nữa. Tôi tưởng ông ấy thuê cô. Tên bảo vệ nói, tự tin hơn với ánh đèn và người tiếp trợ. Không phải ông ấy, cô đáp lại, quyết định tiếp tục trò chơi. Công ty an ninh, Myerson Smith, sếp của anh, đáng nghi đây, giọng trầm rì rầm từ ngay phía sau. Chỉ đủ để cô nghe thấy. Anh ta di chuyển khá là êm so với một tên nhà giàu. Cô ta không có vũ khí. Prentice, Partisan tiếp tục với một giọng lớn hơn. Rất chuẩn và hơi pha một chút anh. Hạ vũ khí của cậu xuống trước khi có người bị thương và chúng ta sẽ giải quyết mọi chuyện dưới tầng. Prentice phân vân, rồi cất súng của anh ta vào vỏ. Vâng, thưa ngài, bây giờ, sao chúng ta không cùng xem cô là ai? Cô, Smith cô bổ sung, thật bất ngờ, Sam không để ý lời anh ta. Cô đang nhìn Prentice đóng bao súng lại, nhìn anh ta bước lên phía trước, rõ ràng rất hài lòng là đã lập công trước sếp lớn. Nhìn anh ta thậm chí không thèm liếc xuống. Dừng lại, cô ra lệnh, sự hoảng sợ đột ngột làm mệnh lệnh rít lên thật chặt. Đừng em, chúa ơi, Sam quay mạnh ra sau. Hướng về phía cầu thang và chạy hết sức vào Addison, chỉ kịp nhìn thấy một khuôn ngực trần, đôi mắt xám đầy ngạc nhiên, và mái tóc đen rối tung khi cô đẩy anh ngã xuống sàn cùng cô. Với một tiếng bốp và lóe sáng phía sau cô, hành lang nổ tung, hơi nóng dội vào cô khi cô ép chặt vào Addison trên sàn nhà. Ngôi nhà rung lên, thủy tinh vỡ vụn, hút thêm hơi, phòng trưng bày bùng lên khủng khiếp hơn. Và điện phụt tát, cách chương.